Mệnh vận du hí chi đế quốc quật khởi. Tác giả: Thổ Tào Thị Phúc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 94, Tân La người. Tân La Vương quốc ở vận mệnh thế giới trò chơi trong lịch sử. Vốn chỉ là bán đảo Triều Tiên Tam Quốc bên trong một cái tiểu quốc gia. Lúc đó bán đảo Triều Tiên chia làm Cao Câu Ly, Bách Tể cùng Tân La Tam Quốc. Trong đó Cao Câu Ly lãnh thổ dân số thậm chí còn quân đội là cường đại nhất. Thứ yếu là Bách Tể. Tân La thuần túy là đội sổ tồn tại. Thời kỳ đó thế giới hiện thật nhân loại player mới nhóm lớn đo hạ xuống không lâu. Căn bản không có tạo thành cái gì đại thế lực. Cho dù là nghiệp đoàn đại lão đều không cách nào ảnh hưởng đến chính cục. Vì vậy, lúc ấy cường đại nhất Cao Câu Ly lợi nhuận dụng xuất sắc ngoại giao liên hiệp lúc ấy Bách Tể. Đồng thời tiêu diệt yếu nhất Tân La. Tân La Vương quốc tự nhiên không có năng lực ngăn cản. Chút nào không ngoài suy đoán bị đánh liên tục bại lui. Mắt thấy sẽ bị Bách Tể cùng Cao Câu Ly cho qua phân. Lúc này, đang cường thịnh đại đường Vương Triều đem khuếch trương ánh mắt đầu hướng Đông Bắc địa vực. Đối với sắp diệt quốc Tân La đưa ra trợ giúp tay. Kết thành quân sự đồng minh chung nhau đối kháng Cao Câu Ly cùng Bách Tể. Vì vậy, cường đại Cao Câu Ly lâm vào hai tuyến tác chiến khốn cảnh. Rất nhanh bị cường đại đường quân diệt quốc. Ngay sau đó Bách Tể cũng bị Tân La liên thủ với đường quân tiêu diệt. Tân La Vương quốc bởi vì ở trong chiến tranh rất tốt dung đường hấp dẫn cừu hận nhân vật. Bị lúc ấy đường hoàng khen thưởng, trở thành bán đảo Triều Tiên tân chủ nhân, vốn là bán đảo Triều Tiên còn có một nửa trong tay đại đường. Tân La chẳng qua là thu phục cũ đất cũng cùng đại đường qua phân Bách Tể lãnh thổ mà thôi. Sau đó theo player thế lực càng ngày càng lớn, đại đường tiết độ sứ nội loạn bắt đầu bùng nổ. Cuối cùng Đông Á đại lục mạnh nhất đại đường Vương Triều lâm vào chia năm xẻ bảy phiên chấn hỗn. Chiến cục diện, Tân La Vương quốc là nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng biển thủ rồi đại đường chiếm cứ bán đảo Triều Tiên, đem bán đảo Triều Tiên thật chính thống cùng đi. Nếu như không phải là Đông Bắc địa vực nữ chân phiên chấn diệp ra quật khởi. Tân La Vương quốc thậm chí ngay cả toàn bộ Đông Bắc địa vực cũng sẽ biển thủ. Bất quá Tân La Vương quốc thời điểm tốt cũng đến đây chấm dứt. Tân La Vương quốc lãnh thổ lớn mạnh, tự nhiên tương đương với chứa càng nhiều đám player thể. Player vẫn là vận mệnh thế giới trò chơi bên trong tối nhân tố không ổn định. Player không chỉ có riêng là tốc độ phát triển nhanh. Các nhà chơi cũng ở trong thế giới hiện thực trải qua hiện đại hóa giáo dục. Cho dù là một người bình thường cũng đối với chính trị có chút thật sự thông. Mà trong thế giới hiện thật tinh anh nhân tài tiến vào vận mệnh trò chơi sau. Lập tức đem Tân La Vương quốc bên trong những ánh mắt kia đoàn thị quyền quý lắc lư què rồi. Vì vậy, ở ngươi chơi làm loạn xuống. Tân La Vương quốc ở cũ vương sau khi chết đi liền lâm vào cùng đại đường không sai biệt lắm hỗn. Chiến trạng thái, cho đến Nhật Bản đảo ma phiên quân đội đăng nhập Tân La Vương quốc loạn cục mới bị càn quét hết sạch. Số lớn Tân La quyền quý bị Nhật quân xua đuổi tiến vào quốc nội quận. Quốc nội quận Diệp Thiên Túng trước nhận được tình báo khẩn cấp chính là một cổ Tân La đại quân lưu. Chạy đến quốc nội quận. Cũng chuẩn bị đối với quốc nội quận quận thành mở ra vây công. Thanh An huyền cùng Thanh U huyện Thanh Bình huyện bất đồng. Thanh An huyền là quốc nội quận cùng Tân La Vương quốc tiếp nhận địa khu. Cho nên ở quốc nội quận bị Tân La quân đội vây công thời điểm. Thanh An huyền đã hoàn toàn thất thủ. Nhưng mà, giao thông bế tắc, tin tức đình trệ khiến cho đường Hồng Chí cũng không biết một điểm này. Vừa mới nếm được Thanh U huyện ngon ngọt, đường Hồng Chí tràn đầy phấn khởi mang theo đại quân sông về Thanh An huyền, dự định một lần nữa chuyển đổi đại pháp tăng cường quân bị cũng vơ vét một nhóm tài vật. Về phần chiếm lĩnh Thanh U huyện, chờ đến 24 giờ kết thúc đạt được quyền thống trị sau. liền giao cho Lý Tú Anh ekip chính phủ quản lý liền có thể. Giống vậy thi hành canh chiến đấu phủ binh chế độ, Đường Hồng Chí phát hiện những phủ binh đó cho dù sức chiến đấu một dạng cũng có thể làm quân phòng. Giữ đội, đem trò chơi binh lính từ thủ bị địa phương sự vụ bên trong giải thoát đi ra. Toàn lực dùng cho đối ngoại khuếch trương. Hơn nữa những thứ này phủ binh ở thủ bị quê hương thời điểm tinh thần thêm được là tương đối kinh. Khủng, thủ thành chiến lực không thể so với trò chơi binh lính kém bao nhiêu. Trừ lần đó ra, phủ binh dù sao không bằng trò chơi binh lính. Xuất chinh quá xa lời nói. Đường Hồng Chí vẫn muốn chi tiêu một ít hành trang ngân tới cấp dưỡng phủ binh. Nếu không lời nói, xuất chinh bên ngoài không có tiếp tế phủ binh sớm giả hội bất ngờ làm phản. Giống như là trò chơi binh lính liền giải quyết rất dễ. Chỉ cần bánh cao lương quản ăn no, còn lại tiêu xài cũng không cần. Tại hành quân trên đường, Đường Hồng Chí nhận được Hạ Tuyến nhắc nhở. Lần nữa từ trong thế giới hiện thật tỉnh hồn lại, Đường Hồng Chí dựa theo thói quen kiểm tra một phen hoàn cảnh chung quanh sau. Liền bắt đầu mua ăn uống tới nhét đầy cái bao tử. Ăn uống no đủ sau, Đường Hồng Chí nhàn rỗi không chuyện gì bắt đầu tháo ra súng ống cũng lắp ráp. Hắn có đan binh hỏa dược vũ khí nắm giữ kỹ năng. Cho nên không cần lo lắng dỡ sạch sau này trang không đi trở về lúng túng xuất hiện. Loại huấn luyện này đối với Đường Hồng Chí tăng lên không lớn. Nhưng lại có thể để cho Đường Hồng Chí tỉ mỉ hiểu súng ống từng cái bộ phận. Đương nhiên, Đường Hồng Chí làm như vậy chủ yếu vẫn là bởi vì buồn chán. Hắn bây giờ không dám khiến cho dùng điện thoại di động. Lại không dám lên mạng. Chỉ có thể dùng loại huấn luyện này tới hao tổn mất thì giờ. Buồn ngủ lần nữa đánh tới. Đường Hồng Chí thuận thế tiến vào vận mệnh trò chơi chính giữa. Đúng như dự đoán, Đường Hồng Chí đại quân quân tiên phong đã thấy Thanh An huyền huyện thành đường danh. Bất quá Đường Hồng Chí sau khi rời giường Lâm Tư Minh lại hướng hắn báo cáo một cái tệ hại tin tức. Chủ thượng, Thanh An huyền đã bị Tân La người chiếm lĩnh. Hơn nữa Thanh An huyền bên trong có một vị Tân La tướng quân dẫn. Lâm Tư Minh chính mắt thấy Đường Hồng Chí sử dụng chuyển đổi đại pháp. Tự nhiên hiểu một ít nhà mình chủ công thiên phú năng lực. Đường Hồng Chí ở Lâm Tư Minh dưới sự hướng dẫn đi tới Thanh An huyền bên ngoài thành một nơi cao. Điểm bên trên phóng tầm mắt nhìn tới. Thanh An huyền trên tường đất mặt rậm rạp chằng chịt đứng đầy Tân La cung tiễn thủ cùng Tân La bộ. Binh, hai người này đều là một cấp trò chơi binh lính. Cùng huyện binh một cái cấp bậc một cấp trò chơi binh lính. Trong đó không ít Tân La cung tiễn thủ cùng Tân La bộ binh đều có lão luyện thậm chí là thâm niên. Tiền tố, rất hiển nhiên đây là một nhánh trải qua chiến đấu quân đội. Đường Hồng Chí nhìn những trò chơi kia binh lính, ở tâm lý yên lặng sử dụng thiên mệnh chi tử chuyển đổi đại pháp. Đối địch binh lính một phần của Tân La tướng quân Kim Ngàn Ân dưới quyền. Không cách nào sử dụng thiên mệnh chi tử thiên phú năng lực. Chủ thượng, trước thuộc hạ đã phái người bắt nơi này trốn dân thẩm vấn qua. Đây là Tân La Vương quốc Kim Thị Vương tộc tàn quân một nhánh. Bọn họ ở Tân La Vương quốc bên trong chiến tranh bị đánh bại. Cho nên mang theo hơn 10.000 kích thước tàn quân tiến vào quốc nội quận. Dự định ở chỗ này đặt chân. Tân La Vương quốc Kim Thị đại quân chủ lực đã đi vây công quốc nội quận quận thành. Ở lại Thanh An huyền chẳng qua là bộ đội đóng giữ. Từ một tên Kim Thị đem quân thống soái. Dựa theo ta thật sự thu được tình báo. Thủ quân binh lính hẳn không vượt qua 2.000 người. Đường Hồng Chí tự nhiên biết Lâm Tư Minh trong miệng binh lính chỉ là không sợ chết trò chơi binh lính. Đường Hồng Chí nghe xong cặp mắt híp lại. Tâm lý thầm nghĩ, xem ra Triệu Tân trước khi chết cho tình báo đều là thật. Tân La Vương quốc đã không sai biệt lắm bị đăng nhập Nhật quân san bằng. Ngay cả Kim Thị Vương tộc đều bị đánh thoát đi cố thổ. Thanh An huyền là hai nước biên cảnh trọng trấn. Nếu muốn đem Nhật quân chặn lại,